Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, cái kia đảo ánh sáng. Hỏa diễm phun trào, dung nham chảy trên đất. Leonora cảm giác thật giống như thân nằm ở dung nham bên trong. Thế nhưng, những này dung nham không có đối với mình tạo thành thương tổn, tỏa ra ấm áp, lại như xâm ngâm mình ở suối nước nóng bên trong như thế, nhất thời nhịn không được. Leonora dĩ nhiên phát sinh một tia tiếng rên rỉ sau khi Leonora mới ý thức tới mình làm cái gì. Mở mắt ra, hơi đỏ mặt Senzaemon chìm đắm ở hỏa diễm chủ ý bên trong võ đài ở ngoài khán giả. Gắt gao nhìn ba tên bình ủy, ta hoàn thành. Siomi Jun thấy mình xử lý nấu ăn, đưa lên sốt cả cá thu đao sao? Dojima Hin nhìn về phía trước mặt này đạo xử lý nấu ăn, cầm lấy cái thìa, trước tiên thưởng thức một hồi nước ấm, hoàn mỹ, đặc biệt là hương liệu phối hợp, quả nhiên không hổ là hương liệu tiến sĩ, Siomi Jun lão sư danh bất hư truyền. Siomi Jun sắc mặt đỏ một hồi, Dojima tiền bối, xin đừng nên trêu đùa ta. Dojima Jin cùng Siomi Jun đều là ký túc xá cực tinh thành viên. Dojima Jin lớp muốn cao một chút, cùng Yukihira Zoichiro đều là để Siomi Jun thưởng thức hắc ám xử lý nấu ăn, không giống nhau. Dojima Jin muốn chính phái chính đáng nhiều, bởi vậy Siomi Jun chỉ là chán ghét Yukihira Zoichiro. Đối với Dojima Jin vẫn là rất kính nể, ai thắng là Giang lão sư, vẫn là Siomi Jun lão sư. Ta cảm thấy khả năng là Siomi Jun lão sư. Các ngươi xem, Bình Thẩm đang thưởng thức Giang lão sư xử lý nấu ăn, thời điểm đều không nói lời nào. Khả năng là Giang lão sư xử lý nấu ăn, chỉ là quá trình đẹp đẽ. Kỳ thực mùi vị cũng không có tốt như vậy. Không nói lời nào, không có nghĩa là ăn không ngon. Khả năng là ăn quá ngon, mà không tìm được nói chuyện thời gian. Các ngươi không thấy, Leonora Bình Thẩm trước mặt đồ nướng cá thu đao đã bị ăn sạch à, ồ. Cũng thật là, có điều, không nghĩ tới Leonora Bình Thẩm dĩ nhiên có thể ăn như vậy. Trước xử lý, nấu ăn, Leonora Bình Thẩm cũng đã chịu không ít đi, sự chú ý của ngươi khá rõ ràng sai rồi đi, Siomi Jun. Dừng một chút, Dojima tiền bối, ta cùng Giang lão sư xử lý nấu ăn, ai thắng? Dojima Jin trầm mặc một hồi, nhìn về phía Senzaemon. Senzaemon nói rằng, cái kia ba người chúng ta người liền đồng thời nâng bài đi. Tốt, cô Akira cùng Siomi Jun phân biệt đứng ở ghế bình thẩm hai bên, mà Erina cùng Hayama Akira thì lại là phân biệt đứng ở cô Akira cùng Siomi Jun bên cạnh người nâng bài. Tổng cộng 3 tấm bảng, mà 2 tấm bảng mặt trên là cô Akira tên, còn lại một cái lựa chọn Siomi Jun. Rất hiển nhiên, này đạo xử lý nấu ăn tỉ thí là cô Akira thu được thắng lợi. Siomi Jun tựa hồ có chút không phục, ta có thể thưởng thức một hồi Giang lão sư xử lý nấu ăn sao? Hích, ta chỉ làm 3 cái. Dojima Jin giơ một hồi tay nói, nếu như ngươi không chê, ta có thể phân một nửa cho ngươi. Siomi Jun gật gật đầu. Không lâu lắm, Dojima Jin liền đem một cái mâm đưa tới, mặt trên là nửa cái cá. Siomi Jun cắt ra một khối nhỏ lối vào miệng. Đồ nướng mùi thơm nức mũi mà đến, cá thu đao mùi vị ở trong cổ họng bạo phát. Siomi Jun cũng nhìn thấy cái kia ngọn núi lửa dung nham sôi trào mãnh liệt, hỏa diễm bao phủ, hô. Siomi Jun mở mắt ra, thật dài hô thở ra một hơi, sờ soạng một cái trên trán không tồn tại mồ hôi, ta thua. Senzaemon gật gật đầu, nói, ta lời bình một chút đi. Siomi Jun, ngươi này đạo xử lý nấu ăn càng mạnh hơn điểm ở chỗ hương liệu phối hợp, mà cô Akira xử lý nấu ăn, càng mạnh hơn điểm ở chỗ hỏa hầu khống chế, đem cả một con cá thu đao tiến hành đổ nướng. Sau đó nướng thành bộ dáng này, quá hiếm thấy, những phương diện khác, cơ bản sàn sàn với nhau, bởi vậy, tổng hợp đánh giá, ta lựa chọn cô Akira xử lý, nấu ăn. Xiaomi Jun gật đầu, cô Akira này đạo cá thu đao, ở hỏa hầu mặt trên khống chế, để Xiaomi Jun cảm thấy khiếp sợ. Nàng chưa từng có nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể đem hỏa hầu khống chế đến như thế hoàn mỹ. Trình độ không chỉ là hoàn mỹ, mà là không khoa học vi phạm định luật khoa học, nhưng cô Akira chính là làm được đối với này. Xiaomi Jun chỉ có thể lấy thần kỳ hai chữ để hình dung. Hayama Akira nếm thử một miếng, tâm tình trầm thấp một hồi, ở này đạo xử lý, nấu ăn, bên trong, hắn cảm giác được, mình và cô Akira chênh lệch. Giang lão sư, xin lỗi, là ta cho ngươi cản trở. Irina biết này đạo xử lý, nấu ăn, không đủ ở đâu, là nàng xử lý quá trình, không phải rất hoàn mỹ lấy học sinh cấp độ tới nói. Irina xử lý, đã là 100% hoàn mỹ, có điều lấy thành thục đầu bếp tiêu chuẩn tới nói, thì trả lại kém một chút đồ vật, không có. Ngươi làm rất tốt, võ đài ở ngoài, mọi người thấy hướng về kết quả này, có chút giật mình. Xiaomi Jun là lão sư, hơn nữa cùng Hayama Akira hợp tác nhiều năm. Hai người bọn họ hợp tác, so với cô Akira cùng với Irina hợp tác nhất định phải dung hợp nhiều lắm. Bởi vậy, phần lớn người đều cho rằng thắng lợi hoặc là Xiaomi Jun, nhưng không nghĩ tới thắng lợi chính là cô Akira Dojimajin. Senzaemon, đem phiếu cho cô Akira Leonora, đem phiếu cho Xiaomi Jun 2-1. Cô Akira thu được thắng lợi. Giang lão sư cũng thật là lợi hại. Dĩ nhiên thắng Xiaomi Jun lão sư, cứ việc cùng là lão sư, nhưng Xiaomi Jun lão sư tuổi tác nhưng là so với Giang lão sư lớn hơn mười mấy tuổi a, hơn nữa còn là ở cùng Irina lần thứ nhất hợp tác tình huống. Thật đáng sợ, đây mới thực sự là thiên tài a. Người chủ trì đi tới võ đài, phía dưới tiến hành đạo thứ ba biểu diễn xử lý. Nấu ăn, đề mục tự nghĩ, Xiaomi Jun nắm một hồi nắm đấm vừa nãy đạo kia xử lý. Nấu ăn, thua, Xiaomi Jun có chút không cam lòng. Thế nhưng thưởng thức sau khi, Xiaomi Jun lại tâm phục khẩu phục. Có điều phía dưới này này đạo xử lý. Nấu ăn, Xiaomi Jun không muốn lại thua, bởi vậy, Xiaomi Jun quyết định đem chính mình ép đáy hòm đồ vật lấy ra. Xiaomi Jun quyết định xử lý, nấu ăn là cà ri đậm đặc canh. Đây là Xiaomi Jun đắc ý nhất tác phẩm, đem Xiaomi Jun hương liệu tri thức phát huy đến cực hạn. Ta song song rồi. Xiaomi Jun đem cà ri đậm đặc canh đưa lên ghế bình thẩm, nồng nặc cà ri mùi thơm tràn ngập ở trong hội trường, dù cho là tít ngoài rìa góc tối cũng có thể nghe thấy được, khiến người ta muốn ăn mở ra, trước nay chưa từng có. Đây mới là Xiaomi Jun lão sư thực lực chân chính a, cùng vừa nãy đạo kia cá thu đao so với, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, không thể không nói. Giữa người và người chênh lệch thật là lớn a, chúng ta tiến vào không được mùa thu chọn lựa thi đấu danh sách. Thắng được mùa thu chọn lựa thi đấu Yukihira Suma lại rất rõ ràng không sánh bằng Thập Kiệt. Thập Kiệt, ở hay vị lão sư trước mặt, liền dường như tiểu hài tử bình thường, mà vậy còn vẻn vẹn chỉ là. Lão sư lấy ra, ở nàng thực đơn bên trong, phi thường bình thường xử lý, nấu ăn, hiện tại này đạo xử lý, nấu ăn. Mới là Xiaomi Jun lão sư đắc ý tác phẩm, đạo lý này xử lý. Nấu ăn, khẳng định có thể chinh phục ba vị đánh giá lão sư. Mấy người nhìn về phía cô Akira, không biết rằng lão sư, lần này sẽ lấy ra sao xử lý. Nấu ăn, đến, cô Akira bưng lên một cái khay. khay mặt trên, ba cái bát, đều dùng cái nắp đắp kín, ta cũng hoàn thành. Senzaemon liếc mắt nhìn, đây là cái gì? Mì, Senzaemon mở ra cái nắp. Đột nhiên trong lúc đó, một vệt ánh sáng ở cái nắp mở ra trong khe hở bạo phát. Senzaemon đột nhiên trợn to hai mắt. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.